Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, thu đến tin tức. Lời vừa nói ra, Ngô Hách mi đầu gấp vặn cùng một chỗ, âm thầm trầm tư, nếu như Hồng Định hữu tâm muốn tìm một cái lấy cớ hướng mọi người giải thích một phen, nhất định sẽ tìm một cái có thể xưng hoàn mỹ lý do, mà sẽ không làm mọi người sinh nghi cùng phản bác. Hồng Định thuyết pháp càng là làm cho người cảm thấy thật không thể tin, ngược lại càng gần sự thật. Nghĩ đến cái này, Ngô Hách trong lòng mới đầu khiếp sợ không thôi, nhưng nghĩ lại, lại thoải mái rớt tới. Dù sao tại dốc đứng vách đá bên trong thực thi yêu trùng bạo phát thời điểm, Lộ Thần nhưng là trước mặt mọi người lấy ra trọn vẹn trận pháp bảo khí. 21 kiện linh cấp bảo khí mặc dù chân quý, nhưng cùng trọn vẹn trận pháp bảo khí so sánh, trận pháp bảo khí giá trị lớn hơn. Lộ Thần liền trọn vẹn trận pháp bảo khí đều có thể đem ra được, huống chi 21 kiện linh cấp bảo khí. Ở một bên ngắm nhìn đám tán tu nghe vậy, trong lòng âm thầm vì chính mình may mắn, còn tốt bọn họ trước đó nén lại trong lòng tham luyến, không có lựa chọn ra tay với Lộ Thần, nếu không, nhất định sẽ không như vậy thành công, hơn nữa còn hội đắc tội một cái đáng sợ nhân vật. Làm sao bây giờ? Ngô Hách nhăn nhăn mi đầu, không cam lòng hỏi. Chuyến này tam thành người cùng rất nhiều tán tu bốc lên trùng điệp nguy hiểm tiến vào dốc đứng vách đá bên trong, cuối cùng chỗ tốt rốt cuộc để Lộ Thần một người đơn độc chiếm. Hồng Định sắc mặt âm trầm, đồng dạng rất là không cam tâm, nhưng lại chậm rãi nói ra, đã tìm không được tung tích của hắn, ngươi có biện pháp tại thiên y vụ trướng bên trong truy tung đến hắn. Ngô Hách nao nao lắc đầu, đột nhiên, Ngô Hách lại nghĩ đến cái gì, hướng Hồng Định nhắc nhở, ngươi không phải có mũi tên tế đàn, sao không lấy ra dùng một chút? Mũi tên tế đàn chỉ có thể ở thiên y vụ trướng bên trong chỉ dẫn phương hướng, tránh đi thiên y vụ trướng bên trong một chút địa phương nguy hiểm, cũng không phải dùng để truy tung kiếm dấu vết. Hồng Định buồn bực giải thích nói, nếu như mũi tên tế đàn thật có diệu dụng này, hắn sớm tại xông ra thông đạo cửa động trong nháy mắt liền tế ra mũi tên tế đàn truy tung ra ngoài, sao lại còn lưu tại dốc đứng trước vách đá? Ngô Hách hiển nhiên là đem trong tay hắn mũi tên tế đàn xem như một cái diệu dụng vô cùng bảo khí truy tung Lộ Thần. Ngô Hách lời nói ngược lại nhắc nhở Hồng Định. Hồng Định trong lòng nhất động, lập tức nhìn về phía một bên Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, chậm rãi nói ra, Tiêu huynh, Diêu cô nương, hai vị kế thừa Phương Tông Sư, không biết có biện pháp hay không tại thiên y vụ trướng bên trong truy tung đến người này. Đi qua trước đó Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tại dốc đứng vách đá bên trong đủ loại biểu hiện, cùng dốc đứng vách đá gần đây mấy lần mở ra, mỗi một lần đều ít không nổi Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thân ảnh. Hồng Định trong lòng kết luận, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt rất để ý dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Hiện nay chí bảo rơi vào Lộ Thần trong tay, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tất nhiên cũng là cực không cam lòng. Mà tại dốc đứng vách đá bên trong, thực thi yêu trùng bạo phát thời điểm, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt càng là xuất ra hoặc xa, nhẹ nhõm giải quyết thực thi yêu trùng phiền. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại kế thừa một vị có được nguyên đan cảnh giới trận pháp đại tông sư, là lấy Hồng Định trong lòng âm thầm cảm thấy hắn cùng Ngô Hách làm không được sự tình. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có lẽ sẽ có biện pháp. Nếu như tìm được chí bảo, mọi người chia đều là được. Ngô Hách cũng đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, đập ở ngực hứa hẹn một phen, lập tức chờ mong đôi người trả lời. Tiêu Nhạc Du không nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn họ sư huynh muội hai người giống như mọi người, không có biện pháp gì có thể truy tung đến Lộ Thần. Lúc trước hắn mặc dù âm thầm tại dốc đứng vách đá bên trong lưu lại một khối âm tấn thạch, nhưng giờ phút này thông đạo động khẩu đã quan bế rớt. Hắn không cách nào lại thứ tiến vào dốc đứng vách đá bên trong. Tự nhiên cũng liền vô pháp xác định lộ thần phải chăng mang đi hắn âm thầm lưu lại khối kia âm tấn thạch, mà coi như lộ thần mang đi khối kia âm tấn thạch. Nếu là lộ thần không nổi chủ động liên hệ hắn, Tiêu Nhạc Du cũng vô pháp mượn từ âm tấn thạch tìm tới lộ thần. Lùi thêm bước nữa nói, coi như hắn có biện pháp tìm tới lộ thần, lúc này cũng sẽ không lựa chọn cùng Hồng Định, Ngô Hách liên thủ. Hồng Định cùng Ngô Hách là muốn lấy vũ lực cướp đoạt lộ thần trong tay chí bảo. Hắn là muốn cùng lộ thần vật vật trao đổi, tiến hành một trận công bình giao dịch. Nếu đem Hồng Định cùng Ngô Hách dẫn hướng lộ thần, chẳng khác gì là đem sát cơ dẫn hướng lộ thần. Lộ thần sao lại tâm bình khí hòa cùng hắn làm giao dịch? Hồng Định con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Tiêu Nhạc Du, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tiêu Nhạc Du đến tột cùng là thật không có biện pháp, vẫn là không muốn cùng mọi người chia sẻ dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Nếu như đổi lại hắn là Tiêu Nhạc Du, giờ phút này mặc dù có biện pháp, cũng là đánh chết sẽ không nói ra. Mà hội đợi đến mọi người tản ra về sau, một mình một phương đi tìm lộ thần. Dù sao lộ thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, đều không cần sớm chuẩn bị một phen, cũng đủ để ổn thỏa ứng đối. Kể từ đó là hắn có thể độc hưởng dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Trầm tư chốc lát, Hồng Định trong lòng càng cảm thấy loại thứ hai khả năng cực cao. Nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, lại thêm không có ngay tại chỗ phản bác Tiêu Nhạc Du, trong lòng âm thầm làm ra quyết định, nhất định phải chằm chằm Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Nếu như Ngô Hách không có nhìn ra điểm này, cuối cùng phân chí bảo thời điểm, còn biết ít phân một phần, hắn Hồng Định ngược lại sẽ nhận được càng nhiều. Thậm chí nếu có thời cơ, hắn có thể độc chiếm chí bảo. Một bên khác, Ngô Hách cũng là nhíu mày trầm tư, trong lòng không biết đang âm thầm mưu đồ thứ gì. Tiêu Nhạc Du ẩn ẩn đoán ra Hồng Định cùng Ngô Hách suy nghĩ trong lòng. Mặt ngoài đồng dạng bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm suy tư, chờ một hồi hắn cùng Diêu Tâm Duyệt muốn thế nào vứt bỏ huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người. Đúng lúc này, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người sắc mặt đều là hơi đổi. Bốn người không sai biệt lắm là tại cùng một thời gian nhau nhau lấy ra riêng phần mình một khối âm tấn thạch, đều là ngưng thần cảm ứng cái gì. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mục đích lộ ra kinh ngạc. Hồng Định là huyết sát thành thành chủ chi tử, Ngô Hách là Hắc Diệu thành thành chủ chi tử, Thải Phong cùng Thải Vũ là Băng Phong thành thành chủ hai vị con gái nuôi. Bốn người này âm tấn thạch cơ hồ là tại cùng một thời gian thu đến tin tức. Trùng hợp như thế sự tình, có thể là tam thành ở giữa bạo phát cực lớn náo động, hoặc là Toái Không Sơn mạch bên trong phát sinh cực lớn biến cố, đồng thời hấp dẫn tam thành thành chủ chú ý. Đương nhiên, sau một loại khả năng tính cao hơn. Dù sao Toái Không Sơn mạch bên trong, tam thành tuy có oán hận chất chứa, nhưng tam phương kiềm chế lẫn nhau ước thúc, lại thêm cái này một đời tam thành thành chủ còn tính là lý trí người. Tam thành ở giữa còn sẽ không bạo phát ra tuyệt đối hủy diệt tính thành chiến. Một bên ngắm nhìn đám tán tu trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Âm thầm khẩn thiết. Chờ mong Hồng Định bốn người mau mau kết thúc đối âm tấn thạch cảm ứng. Tốt nhất đem bọn họ nhận được tin tức lộ ra ra một hai. Rất nhanh, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người kết thúc cảm ứng. Đồng thời bốn người lại lấy âm tấn thạch hướng một chỗ khác trả lời tin tức một phen. Lúc này mới đem âm tấn thạch một lần nữa cất kỹ. Chuyện gì xảy ra? Diêu Tâm Duyệt nhịn không được hiếu kỳ, hướng một bên Thải Phong cùng Thải Vũ hỏi, thành chủ đại nhân để cho chúng ta buông xuống hết thảy trước mắt công việc. Qua thiên y vụ trướng bên trong một chỗ địa phương tập hợp. Cụ thể ra sao sự tình, thành chủ đại nhân còn chưa tại âm tấn thạch bên trong nói tỉ mỉ. Thành chủ đại nhân trước đó một mực tại liên hệ chúng ta. Có lẽ là tại dốc đứng vách đá bên trong nguyên nhân. Một mực không có liên hệ với, hẳn là có việc gấp. Trầm ngâm một chút, Thải Phong truyền âm đáp lại Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Việc quan hệ băng phong thành thành chủ cụ thể hành tung. Thải Phong đương nhiên sẽ không ngây ngốc trước mặt mọi người nói ra. Nếu không phải hỏi thăm người là Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong đều sẽ không nói ra việc này. Mà cho dù đột Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nói ra tin tức nội dung, Thải Phong cũng ẩn nấp rất cụ thể tập hợp địa điểm. Một bên khác, Hồng Định nhăn nhăn mi đầu, bỗng nhiên chủ động hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt truyền âm nhập mật một phen. Đem chính mình nhận được âm tấn thạch tin tức đại khái nói cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thế mới biết hiểu. Hồng Định nhận được tin tức cùng Thải Phong, Thải Vũ thu đến tin tức không sai biệt lắm. Huyết sát thành thành chủ muốn Hồng Định buông xuống trong tay thượng hết thảy công việc. Qua thiên y vụ trướng bên trong một chỗ địa phương cùng huyết sát thành thành chủ tập hợp. Hồng Định đó cho nên chủ động cáo chi Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Thực là ý thức được. Hắn không có lại thêm nhiều thời gian lại đi tranh đoạt dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Một khi chậm trễ xuống tới, còn muốn theo lộ thần trong tay chiếm lấy chí bảo. Cơ hồ là chuyện không có thể. Chuyến này đã chú định không chiếm được chí bảo. Lại đem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt triệt để đắc tội. Tự nhiên là được không hỏa, là lấy trước lúc rời đi. Hồng Định rất quả quyết, hoàn toàn thay đổi chú ý, muốn thoáng chữa trị một chút hắn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt quan hệ, miễn cho kết thù quá sâu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phía sau có một vị thực lực cường đại, mà lại là trận pháp tông sư sư phụ, đổi lại là người khác. Liền sẽ không có dạng này đãi ngộ. Không bao lâu, Ngô Hức cũng hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt âm thầm truyền tin. Hắn mặc dù xem cao lớn thô kệch, nhưng là Hắc Diệu Thành thành chủ chi tử, thường xuyên nhận Hắc Diệu Thành thành chủ tự mình dạy bảo. Từ trước đến nay kiến thức bất phàm, đối với thời thế nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, đồng dạng nghĩ đến muốn cùng Tiêu Nhạc Du Diêu Tâm Duyệt chữa trị quan hệ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thế mới biết hiểu. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người nhận được tin tức cơ hồ là giống nhau như đúc. Đều là riêng phần mình thành chủ, yêu cầu bọn họ qua thiên y vụ trướng bên trong một chỗ địa phương tập hợp. Mặc dù trong lòng biết được điểm này, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại không có đem tam thành tin tức hướng bốn người liên hệ một phen. Dù sao việc quan hệ tam thành thành chủ hành tung, chớ nhân chủ động nói cho bọn họ, không có Hồng Định đám người cho phép, bọn họ làm không tiện chủ động tiết lộ cho người khác. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút. Trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ. Tam thành thành chủ đồng thời rời đi riêng phần mình thành trì. Tiến vào thiên y vụ trướng bên trong. Xem ra cái này một đoạn thời gian toái không sơn mạch bên trong thật có đại sự phát sinh. Mà liền phát sinh ở thiên y vụ trướng bên trong. Bọn họ cái này một đoạn thời gian. Quá bận rộn dốc đứng vách đá sự tình. Ngược lại không có lưu tâm thu thập thiên y vụ trướng bên trong sự tình. Không biết thiên y vụ trướng bên trong đến tột cùng phát sinh hạng gì đại sự. Tiêu sư huynh, Diêu sư muội, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nhìn xem. Trầm ngâm một chút, Thải Phong lại một lần mời nói. Đó tiến lên nhập dốc đứng vách đá thời điểm. Nhân có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt gia nhập liên minh. Tứ phương trong đội ngũ, băng phong thành tổn thất nhỏ nhất. Hiện nay Băng Phong Thành thành chủ tự mình tiến vào Thiên Y vụ trướng. Nhất định là có cái gì trọng yếu sự tình phát sinh. Nếu là mời được Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt gia nhập liên minh, nói không chừng lại ở quan trọng lúc đó giảm mạnh Băng Phong Thành tổn thất. Chúng ta đi ra có một đoạn thời gian, cũng nên về trước sư phụ bên người một chuyến. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt uyển chuyển cự tuyệt nói. Thải Phong cười cười, không có bao nhiêu thất vọng, nàng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Nói xong, Thải Phong cùng Thải Vũ không làm lưu lại, chỉ huy Băng Phong Thành người rời đi dốc đứng vách đá. Trước đó phụ thuộc hướng Băng Phong Thành đám tán tu thì bị đôi người phân phát rớt. Hồng Định cùng Ngô Hách cũng không có ở lâu, riêng phần mình chỉ huy còn sót lại hai tên dưới trướng rời đi. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lập tức rời đi, dốc đứng vách đá quan bế. Bên trong chí bảo bị lộ thần đoạt được, tam thành người lại lần lượt đi chỉ, xem chừng người cũng dần dần tiêu tán hầu như không còn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.